Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1441, sự thay đổi của mọi người, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều lén cười. Sau đó là những món ăn do mấy anh em và Lục Tuân chàng rể quý làm được dọn lên bàn. Mẹ Thẩm nhìn những món ăn do hai cậu con trai làm, không khỏi cười nói, chắc không đến mấy năm nữa, việc nấu nướng sẽ giao cho mấy đứa nhỏ, cứ thế này mà truyền lại đời sau. Vậy thì tốt quá, sau này nấu nướng không cần lo không tìm được vợ nữa. Sau này phải như vậy, để bọn trẻ rèn luyện tay nghề nấu nướng nhiều hơn. Lý Ngọc Mai cảm thấy chuyện này rất hay, để con cái nấu ăn, đến lúc đó mình cũng có thể đỡ vất vả hơn. Hơn nữa nhà cô còn có ba cậu con trai, đến lúc đó phải để bọn họ tự học nấu ăn, sau này tự mình lấy vợ. Được rồi, thức ăn đã dọn lên bàn rồi. Nào, rót rượu trước đã, bọn trẻ đã ngồi quây quần bên một bàn khác. Mấy đứa lớn đã rót sẵn nước hoa quả cho các em. Sau đó, bọn trẻ đã bắt đầu ăn, người lớn cũng bắt đầu động đũa. Ăn một chút rồi mới nâng ly. Nào nào nào, năm nay lại là một năm cả nhà sum họp. Chúc cho năm mới, chúng ta đều mạnh khỏe, các con học hành tiến bộ. Nào, gụng ly, nào nào nào, gụng ly, mọi người cùng đứng dậy. Vui vẻ nói, năm nay, Thẩm Nghiên cũng uống một chút rượu. Vừa uống đã thấy hơi choáng, mặt đỏ bừng, trông thật xinh đẹp. Rõ ràng đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng lúc này trông vẫn như cô gái đôi mươi. Thật tốt, năm nay mọi người lại được sum họp, nhìn bọn trẻ vui vẻ chưa kìa. Ông bà cũng vui, bố mẹ cũng vui, anh cũng vui. Lục Tuân đứng bên cạnh đáp lại với vẻ bất lực, tay không quên đỡ lấy Thẩm Nghiên đang muốn ngã xuống. Em cũng vui, mọi người đều ở đây. Thật tốt. Đến đây đã lâu như vậy, Thẩm Nghiên đã hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này. Bây giờ cô đã có con, các con cũng đã lớn, sắp vào đại học, sau đó sẽ có công việc riêng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bố mẹ, con lớn rồi, con có thể uống rượu được chưa? Nhị Đản cũng muốn uống rượu, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Được đấy, con qua đây, cùng uống nào. Lúc này Thẩm Trường Thanh cũng không cầm đoán hai đứa con trai nữa. Rượu thần kỳ cứ để hai đứa lớn uống. Tuế Tuế rất ghen tị khi anh trai được uống rượu. Con bé vừa có ý định đó, đã bị Lục Tuân trừng mắt ngăn lại, căn bản không có cơ hội mở miệng. Thẩm Nghiên đang trò chuyện với mấy chị dâu. Các chị dâu bình thường đều có công việc riêng. Nhà chị dâu ba sau này chỉ sinh một cậu con trai. Vì chính sách kế hoạch hóa gia đình nên cũng không định sinh thêm con nữa. Hơn nữa, vì trước đây sinh con, cộng thêm việc Thẩm Trường An mở tiệm bánh ngọt, ăn nhiều đồ ngọt, nên chị dâu ba bây giờ còn đầy đặn hơn trước, trông càng đáng yêu hơn. Bao nhiêu năm trôi qua, con cái cũng đã lớn, vậy mà trông chị vẫn trẻ trung như vậy, hơn nữa vẫn còn rất thiếu nữ. Chị dâu này ngày nào cũng đến tiệm giúp đỡ, bình thường rảnh rỗi là lại đi tìm Thẩm Nghiên, có thể nói là người có quan hệ tốt nhất với Thẩm Nghiên. Chị dâu cả làm việc ở bệnh viện quân đội, ngày nào cũng bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái. Trong năm thường xuyên có những khoảng thời gian dài phải gửi con về quê. May mà con trai nhà chị từ nhỏ đã ngoan ngoãn, cộng thêm việc được Thẩm Trường bá rèn luyện, nên khả năng tự lập không có vấn đề gì, nên bao nhiêu năm nay cũng không cần bố mẹ phải lo lắng. Còn về chị dâu Tư Vương Đông Ni, hai đứa con đều do cô tự mình chăm sóc, vì nhà chỉ có mình cô là con gái, nên mỗi năm đều đón bố mẹ đến ở một thời gian. Trước đây cũng từng đề cập đến chuyện để bố mẹ đến đây ở hẳn, nhưng hai ông bà đã quen sống ở quê, đến Bắc Kinh vẫn cảm thấy không quen. Cộng thêm tư tưởng cũ, luôn cảm thấy ở nhà con gái con rể sẽ không tốt, sợ người ngoài dị nghị. Nhưng bao nhiêu năm nay, thỉnh thoảng lại đến ở một thời gian, dường như cũng đã quen rồi. Cuộc sống của mỗi người đương nhiên đều có lúc gà bay chó sủa. Nhưng may mắn là, nhìn chung thì không có vấn đề gì lớn. Con cái cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thành tích học tập cũng tạm được. Cho dù có đứa trẻ học kém, thì bố mẹ dường như cũng không gây áp lực quá lớn. Dù sao thì cũng không chỉ có con đường học hành. Đường đi muôn ngả, nhất định sẽ tìm được con đường phù hợp với mình. Nên đối với các bậc cha mẹ, con cái vui vẻ là quan trọng nhất. Những thứ khác thì không sao cả. Cách chương.